Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, quên được. Chúng ta đều biết, chuyện này oán không được hắn. Ngươi không cần phải, chấm ngoặc kép, ta nhớ ngươi quá lo lắng. Tôn thần vốn là trong lòng đối với mình không muốn nhận trở về. Trương gia chuyện này, vẫn có một tia áy náy. Nhưng là đang nghe Nghê Quân Giao mà nói sau đó. Nhưng là vui mừng mới vừa rồi tự mình nói ra câu nói kia rồi. Ta cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ hắn cũng ở đây Trương gia. Mà là đối với mình rốt cuộc là người nào chuyện này. Thật không có chút nào để ý. Người cũng có thể lấy không cần sợ ta sẽ trở về bỗng nhiên cướp đi hắn gì đó. Còn nữa, ta nghĩ đến ngươi đối với ta nhân phẩm. Cần phải có một chút như vậy tín nhiệm, phải không? Chấm ngoặc kép, mặc dù không vụn vặt giải thích gì đó, nhưng như vậy bị oan uổng hay là để cho tôn thần có chút không vui? Ta không có ý đó. Chấm ngoặc kép, Nghê Quân Giao cũng ý thức được chính mình vừa vặn giống như quá nhạy cảm. Phản ứng hơi lớn, vội vàng giải thích, tôn thần trong lòng lãnh ý sâu hơn, tình thâm không kịp lâu kém. Những lời này tôn thần là tin tưởng, liền lấy chính hắn tới nói. Theo hai nữ đợi lâu như vậy, cho dù hiện tại phát hiện hai người căn bản không có một chút liên hệ máu mủ, hắn vẫn sẽ đem nàng đặt ở đứng đầu vị trí trọng yếu lên. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình mẹ ruột Nghê Quân Giao, đối với người mình phẩm vậy mà sẽ như vậy không có lòng tin. Kia sợ mình hội thương tổn Trương Niệm Quân dáng vẻ. Thật sâu đau nhói tôn thần thật vất vả đối với nàng tích tụ lên nhụ mộ chi tâm. Nếu như vậy sợ hãi Trương Niệm Quân sẽ bị thương tổn. Vậy tại sao còn muốn nhận trở về chính mình? Thậm chí mới vừa rồi còn luôn miệng làm cho mình mau chóng nhận tổ quy tông. Như là đã có người thay thế hắn. Cứ như vậy duy trì nguyên dạng không tốt sao? Tại sao còn muốn tự nói với mình chân tướng? Tôn thần trong lòng. Mơ hồ có một tia oán hận. Được rồi, vô lực nhắm mắt lại mở ra. Tôn thần nhàn nhạt thở ra một hơi. Ở trên thế giới này, hắn nhớ hắn vẫn tương đối thích hợp một người chứ. Ta cảm giác được hết thảy vẫn là duy trì nguyên dạng đi. Như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Nói xong câu đó, tôn thần liền xoay người mở cửa đi. Lưu lại Nghê Quân Giao một người. Nhìn tôn thần rời đi phương hướng đã xuất thần. Dù sao hắn đều đã tại bên ngoài phiêu bạc thời gian dài như vậy. Cũng không kém nhiều hơn vài ngày như vậy. Chờ ta an bài thật kỹ rồi Niệm Quân. Lại đi tìm hắn cũng không muộn tương đương. Nghê Quân Giao tự an ủi mình. Thật ra nàng có chút hối hận mới vừa rồi quá mức kích động. Mở miệng nói ra khiến hắn mau chóng về nhà mà nói. Cho nên mới có phía sau lật lọng. Mặc dù biết mình làm như vậy. Con trai ruột nhất định sẽ vì vậy đối với nàng ấn tượng trở nên kém. Có thể tưởng tượng đến Niệm Quân trên mặt vẫy không đi kia vệt ưu sầu. Nàng cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Tôn thần đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ. Cũng không có đi tìm Vương Bách Lâm liền tự ý để cho Vọng Hạc Cư tiểu nhị mang chính mình rời đi. Đương nhiên cũng không biết chờ hắn đi sau đó. Nghê Quân Giao kêu Vương Bách Lâm đi qua. Lại đặc biệt dặn dò hắn một chuyện. Tôn thần phát hiện khoảng thời gian này Vương Bách Lâm giống như là tại ẩn núp chính mình. Lúc trước tôn thần ở lại đô thành thời điểm, hắn không có mấy ngày sẽ qua tìm đến mình ăn bữa cơm. Hiện tại ngay cả một bóng người đều không thấy được. Không chỉ như vậy, có một lần hai người bọn họ tại trên đường chính ngay mặt gặp phải. Cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, hắn vậy mà đều có thể cúi đầu xuống tiếp tục đi phía trước. Tôn thần có chút giờ khóc giờ cười. Đây là bởi vì chột dạ tại tránh chính mình sao? Bất kể là từ tức giận, hoặc là oán hận, Minh Minh hiện tại không muốn gặp lại đối phương. Đều hẳn là chính mình chứ. Huống chi tôn thần cũng không cho là liên quan tới chính mình thân thế chuyện này. Hắn Vương Bách Lâm có cái gì có lỗi với chính mình? Tôn thần cũng không nghĩ bởi vì chuyện này. Làm cho mình mất đi một cái có thể uống rượu với nhau nói chuyện phiếm bằng hữu. Này, núi không đến theo ta. Chỉ có thể ta đi liền núi rồi. Tôn thần đi mau mấy bước. Kéo cúi đầu Vương Bách Lâm. Ha ha. Thật là đúng dịp a. Người cũng ở nơi đây hả a? Vương Bách Lâm thần sắc có chút kỳ quái. Giống như là nóng lòng chạy trốn. Đúng vậy. Thật là đúng dịp tương đương. Tôn thần ngoài cười nhưng trong không cười. Tại Vương Bách Lâm mở miệng trước khi kéo xuống khuôn mặt. Chớ giả bộ ngươi. Nhìn không được tự nhiên. Ha ha. Vương Bách Lâm lấy tay gãi đầu. Ta đây không phải sợ ngươi còn đang tức giận đây sao? Đói. Đi ăn cơm tương đương, tôn thần không để ý tới hắn. Xoay người hướng Xuân Phong lâu đi tới. Ô kìa mang theo ta đi thôi. Vừa vặn ta thời gian thật dài chưa ăn bọn họ tô tạo thịt. Chấm ngoặc kép, Vương Bách Lâm rất nhanh vượt qua tôn thần. Díu ra díu dít được ghé vào lỗ tai hắn vừa nói chuyện. Tôn thần cũng không đáp lại. Chỉ bận bịu bước đi. Nhưng là bọn họ hai cái đều biết. Đây là hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Chỉ là tôn thần không có lưu ý đến Vương Bách Lâm trong mắt kia chợt lóe lên áy náy. Cuối cùng cơm nước no nê. Tôn thần bọn họ cũng không gấp rời đi. Bất kể ngươi khi đó là bởi vì nguyên nhân gì mới có thể đến gần ta. Ngươi người này đều là đã được đến rồi ta công nhận. Cho nên ta hy vọng chúng ta có khả năng không hề ngăn cách mà lui tới. Chấm ngoặc kép, tôn thần mắt say mông lung. Hướng về phía Vương Bách Lâm phương hướng lẩm bẩm nói. Ha ha, người say rồi tương đương. Vương Bách Lâm nghe tôn thần mà nói. Sửng sốt một chút, cười khổ nói. Say, rượu không say người người tự say. Tâm lý ta thanh tỉnh đây. Tôn thần cười ngớ ngẩn. Ai là thật lòng đối đãi với ta? Người nào lại vừa là hư tình giả ý? Chỗ này của ta, đều có số tương đương. Tôn thần chỉ mình ngực. Lấy tâm đổi tim, lấy tình báo đáp ân tình. Chấm ngoặc kép, tôn thần vừa nói, liền nằm ở chỗ này không có thanh âm. Vương Bách Lâm cũng là sắc mặt đỏ ửng. Hắn hướng tôn thần phương hướng nhìn lại, bởi vì uống rượu có chút đầy máu trong mắt, là không che giấu được áy náy. Xin lỗi huynh đệ, ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Hy vọng ngươi ngày sau biết chân tướng, còn có thể coi ta là bằng hữu. Nếu như không có thể, vậy cũng chỉ có thể nói ta chính mình không có cái này phúc phận. Tôn thần ngày thứ hai khi tỉnh dậy nằm ở trên giường mình. Đối với hắn như thế theo Xuân Phong lâu về nhà, hắn đã không có một chút ấn tượng rồi. Vẫn là hai nữ nói cho hắn biết, là Vương Bách Lâm phu xe đem hắn đưa về. Nhéo một cái bây giờ còn có chút ít mơ hồ đau chân mày. Hắn nhớ lại ngày hôm qua cùng Vương Bách Lâm tại trong bữa tiệc đối thoại. Vương Bách Lâm hướng mình thẳng thắn hắn thân phận chân thật. Cũng hướng mình nói Uy Lân tướng quân đối với mình quan tâm. Điều này làm cho tôn thần hơi có chút không biết làm thế nào. Vốn là hắn khoảng thời gian này đã thu thập xong tâm tình mình. Đem theo vọng hạc cư nghe tới chuyện này coi là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chính mình vẫn như cũ là theo Thái Khang Trấn đi ra cái kia không hề căn cơ tiểu tử nghèo. Tôn Chu cùng Tôn Lý Thị cũng là chính mình cha mẹ ruột. Cho tới theo chính mình có liên hệ máu mủ Uy Lân tướng quân một nhà. Tôn thần tự xem như chưa bao giờ biết có chuyện như thế. Nhưng là nghe được Vương Bách Lâm nói Uy Lân tướng quân Trương Hoài An chuyện. Nghĩ đến lúc này tại Thiên Khải Vương triều biên quan. Có người ngày đêm nhớ nhung chính mình. Muốn cùng chính mình gặp mặt, hắn tâm lại có chút linh hoạt, như vậy quấn quýt suy nghĩ một ngày, hắn lại tiêu tan, bất kể hắn trên miệng nói như thế nào, theo Trương gia liên hệ máu mủ, cũng không là hắn nói một câu chặt đứt là có thể thật chặt đứt. Nếu như vậy, chẳng bằng cái gì cũng không phải đi quản, gì đó cũng đều không làm, sẽ chờ người khác tới tìm hắn lại nói, nghĩ như vậy. Tôn thần cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.